Sự dịu dàng chết tiệt, sự dịu dàng đáng ghét. Chương 67, ăn cháo. Góc truyện audio.com. Tiểu Vũ mất gần một tiếng đồng hồ. Vào đến phòng thì đã thấy An An chìm vào giấc ngủ rồi. Hắn không muốn phá vỡ giấc ngủ này. Nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên cạnh giường. Có điều cô cần được bổ sung thêm năng lượng. Nếu để đói e rằng dễ bị đau dạ dày. Hắn khẽ cắn vào môi cô. Thấy những nụ hôn dường như chẳng bao giờ là đủ cả. An An hơi thấy đau tỉnh dậy. Nhìn hắn đầy vui sướng. Dậy thôi nào, cháo đã nấu xong rồi. Ăn chút đi, giọng Tiểu Vũ ấm áp gọi. Cô khẽ gật đầu, Tiểu Vũ chậm chậm giúp cô ngồi dậy. Định bế cô ra ngoài ăn. Bỗng nhiên, An An nắm chặt lấy vạt áo hắn. Vũ Minh khó hiểu, thấy mặt cô dần đỏ lên. Mắt cúi xuống liền chợt hiểu ra, cô đang xấu hổ, dưới áo sơ mi chẳng mặc gì cả. Hắn cười thầm, cái gì cũng đã nhìn thấy hết từ lâu rồi mà giờ còn xấu hổ. Nhưng không muốn làm khó, hắn đặt An An trở lại giường, đỡ cô dựa sát vào đầu giường rồi kéo chăn lên người. Hôn lên môi cô, vậy mình ở đây ăn được rồi. Nói rồi quay người đi lấy cháo. An An nhìn theo bóng hắn. Trong lòng sao động, Tiểu Vũ chu đáo thế khiến cô không nói được lời nào. Rất nhanh, Tiểu Vũ bưng tới một bát cháo lớn mặt tủ gần đầu giường. Sau đó ngồi xuống, cầm lên đút cho cô. An An cười híp mắt, bị ốm thế cũng vui. Có thể được Tiểu Vũ tận tình chăm sóc, cô chỉ muốn cứ ốm mãi thôi. Tiểu Vũ múc từng thìa đưa lên miệng thổi. An An nhìn vẻ chăm chú của hắn, nét mặt càng hớn hở hơn. Đưa tay vuốt mặt hắn, Tiểu Vũ ngước mắt, nói, ăn hết thì bệnh mới mau khỏi. An An vừa ăn vừa lẩm nhẩm nói gì đó. Tiểu Vũ hỏi, nói gì, nuốt xong rồi hãy nói. Vũ Minh trưởng thành thế này từ lúc nào vậy? An An cười, em muốn nói là, chỉ muốn ốm mãi để ngày nào cũng được anh chăm sóc thế này. Tiểu Vũ trừng mắt, đưa tay cốc vào trán cô. Cô ngốc này sao không chịu thông minh lên chút chứ? Em không ốm anh cũng sẽ chăm sóc em như vậy. Đồ ngốc, An An bụng miệng cười trộm. Chóp mắt, nói phải giữ lời nhé. Tiểu Vũ không để ý, tiếp tục đút cháo cho cô. Cô ngốc này còn nghi ngờ à, hắn một mực không chịu buông tay. Chẳng phải là muốn giữ cô bên cạnh để yêu thương chăm sóc sao? An An nhìn người trước mắt mình đầy yêu thương. Mãi sau mới phản ứng lại, cháo này là do hắn tự tay nấu cho cô sao? Có chút ngạc nhiên hỏi, Tiểu Vũ, đây là cháo anh nấu sao? Cháo thịt nạc trứng muối. Tiểu Vũ không trả lời, cái này có gì là ghê gớm đâu. Thấy hắn im lặng, An An túm lấy cánh tay hắn không chịu ăn tiếp. Thật do anh nấu à? Ừm, chuyện này có gì khó đâu. Tiểu Vũ đành gật đầu để cô ăn tiếp. Cô ngốc này nói nhiều quá. Cả lúc ốm cũng không chịu nghỉ ngơi. Không nhìn ra một chàng trai trẻ đẹp thế này lại có thể tự nấu ăn được. Cô vẫn chưa tin, anh sống độc lập từ nhỏ. Việc này đơn giản không có gì phức tạp nên có thể làm được. Lúc nhỏ khi bị ốm, cô giúp việc đều nấu món này cho anh ăn. Tiểu Vũ bình thản nói, ánh mắt lóe lên những hình ảnh của ký ức. An An trong lòng xót xa, nhớ lại những điều Vũ Minh từng nói. Cha mẹ đều không quan tâm hắn, lúc nhỏ nhất định là hắn được bảo mẫu nuôi lớn. Trái tim thắt lại, nắm chặt lấy tay hắn khẽ cười. Sau này sẽ tốt hơn, em sẽ chăm sóc cho anh, khi ốm em sẽ nấu cháo thịt nạc trứng muối đút cho anh ăn. Chỉ là câu nói giản đơn nhưng truyền tải rất nhiều sự quan tâm dịu dàng. Ánh mắt hắn chứa đầy sự xúc động phức tạp, mong muốn lớn nhất trong đời Vũ Minh đã trở thành hiện thực. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút gì đó không thực, hồi lâu sau mới nhìn cô, khẽ nói, anh muốn em đến đút cho anh. An An gật đầu, dĩ nhiên là tự tay em sẽ đút cho anh, nếu như anh bị bệnh, rồi cười nhìn gương mặt đang ngây ra kia. Hắn một tay cầm bát, một tay nắm chặt tay cô, bàn tay gầy guộc, trắng bệch, đột nhiên hắn đưa lên miệng cắn nhẹ vào ngón tay, ánh mắt vẫn nhìn cô không rời. An An lặng người nhìn hắn, không phản ứng, nét mặt dần đỏ lên, cố giấu đi ánh mắt xấu hổ, cuối cùng cũng hiểu ra hắn muốn đề cập đến điều gì. Bầu không khí ấm áp bao trùm lên hai người, An An như nín thở, không dám mở miệng, hồi hộp nhìn hắn, Tiểu Vũ nhìn người con gái trước mặt mình, đột nhiên cười, cốc vào đầu cô, ngốc nghếch, em còn đang ốm mà. Lúc này An An mới thở phào thoải mái, xấu hổ cúi xuống, ai bảo hắn nói những lời đường mật thế chứ. Hại cô nghĩ là, nghe tiếng cười sảng khoái của Tiểu Vũ, An An thấy mình thật hồ đồ, đáng ghét, dám trêu cô đấm vào ngực hắn. Phụng phịu, đều do anh, dọa người ta, chấm, hắn cười túm lấy nắm đấm đó, áp lên tim mình, nghiêm túc nói, đó đúng là ý nghĩ của anh. Chỉ là lúc này chưa được, bị ánh mắt đó hút hồn, trái tim cô trùng xuống, dịu dàng nhìn hắn, cách trương.